1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1157, chương 1157, tình có thể hiểu. Vâng, Quách Thắng Lâm dùng giọng nói phẫn hận, nhưng là, ta cùng ta mẹ chán ghét nữ nhân này không phải là bởi vì các nàng không cho gửi tiền về đến trong nhà, ta mẹ mặc dù là người bị câm. Thế nhưng là nàng cũng là mẫu thân, nàng yêu ta ca ca, cũng yêu ta, nhà chúng ta rất nghèo, thời gian rất gian nan, thế nhưng là từ nhỏ đến lớn, nàng đều tận chính mình cố gắng lớn nhất cho ta cùng ca ca tốt nhất. Ca ca tham gia công tác về sau, gửi về nhà mỗi một phân tiền, ta mẹ đều không nỡ hoa, đều là tồn lấy. Ca ca nói với hắn tìm tới đối tượng ngày ấy, những số tiền kia nàng vẫn là kín đáo đưa cho ca ca ta. Ca ca không cần, nàng ngay tại hung hăng khóc, một mực khoa tay, cuối cùng, ca ca ta khóc cầm trở lại. Vậy ngươi vì cái gì chán ghét như vậy? Lý Hòa phát hiện mình lúc này, mình năng lực phân tích có chút không đủ, vẫn có chút rơi vào mơ hồ. Năm ngoái, ca ca ta ngày đầu tiên mang nữ nhân này khi về nhà, ta còn tại trường học, vì nghênh đón ca ca bạn gái, ta chuyên xin phép nghỉ trở về nhà. Quách Thắng Lâm bình phục hạ tâm tình, không nhanh không chậm nói, nhà ta là ba gia thạch ốc tử, chúng ta cái kia vùng núi, ngươi biết, chính là không bao giờ thiếu tảng đá, phụ thân ta là phương viên mấy chục dặm tốt nhất thợ đá. Hắn cùng mẹ ta sau khi kết hôn, một cái đục xây chúng ta khi đó tốt nhất phòng ở. Mặt tường trần trùng trục, mặt đất cũng là trần trùng trục. Ca ca ta năm ngoái kết hôn lúc 30 cả, tòa nào phòng ở cũng là 30 năm. Cũ kỹ vô cùng, mẹ ta cứ việc không biết nói chuyện. Thế nhưng là trong nội tâm nàng minh bạch, nàng sợ tân nương tử ghét bỏ. Chuyên đi trên trấn mua tường giấy, ca ca ta gian phòng kia nàng đều cho khét một lần. Thậm chí cái hố mặt đất, chính nàng dùng phụ thân ta lưu lại cái đục, từ sáng sớm đến tối, quỳ trên mặt đất, lần lượt gạch đục một lần, mặt đất lại là trở nên bóng loáng căng tròn. Lý Hòa lại đốt, không có chen vào nói, liền như thế lẳng lặng nghe nàng nói, lúc này hắn mới phát hiện. Này chỗ nào là cái nông thôn cô nương? Cái này kiến thức, khí này độ, cái này logic, cùng vừa rồi cái kia thẹn thùng. Thậm chí còn có chút khúm núm tiểu cô nương hoàn toàn là hai người. Ca ca ta mang về bạn gái rất xinh đẹp. Trọng yếu nhất vẫn là cái trong thành cô nương. Nghe nói anh ta mang theo một cái xinh đẹp trong thành cô nương trở về. Ngày đó, phương viên tả hữu hàng xóm đều đến xem, nhà chúng ta cổng đứng đầy, mẹ ta thật cao hứng, anh ta rất kiêu ngạo, đương nhiên, ta cũng rất hưng phấn, ta cảm thấy anh ta liền nên phối hữu tốt như vậy cô nương. Nàng nói lên lời này thời điểm, lờ đãng ngóc lên đầu, nhưng là lập tức lại thần sắc ảm đạm, một cái nông thôn hài tử, lại trưởng thành tại gia đình độc thân. Có thể dựa vào cố gắng của mình, đọc được thạc sĩ tốt nghiệp, kia là phi thường không tầm thường. Lý Hòa phủi phủi trên quần áo rơi xuống khói bụi, thản nhiên nói, ghê gớm nhất chính là người mẫu thân, nàng một cái người bị câm, bồi dưỡng được hai người sinh viên đại học. Tại cái này bình thường gia đình đến nói, đều là vô cùng không dễ dàng cùng hiếm thấy. Đúng vậy à. Quách Thắng Lâm không biết là đang khóc, vẫn là đang cười, dùng giọng nói nhàn nhạt nói, ta có một cái thế giới lên tốt nhất mẫu thân, cũng có trên thế giới tốt nhất ca ca, ta là trên thế giới hạnh phúc nhất người kia. Ngươi biết, mẫu thân của ta không thể nói chuyện, theo tiểu đều là ca ca dạy ta nói chuyện, ta đi theo nàng đằng sau tựa như cái theo đuôi đồng dạng. Hắn đã từng nói, hắn là trên thế giới yêu ta nhất người kia. Thế nhưng là, hiện tại, ta không có ca ca. Yêu ta nhất người kia không có. còn chưa nói xong, liền lại ríu rít khóc lên. Lý Hòa ngay tại cái kia hút thuốc, đợi nàng đình chỉ khóc thút thít, liền lại tiếp tục hỏi, sau đó thì sao, ngươi ca ca bạn gái, đi nhà các ngươi, đằng sau chuyện gì xảy ra? Quách Thắng Lâm dùng tay chùi chùi con mắt, lau lau nước mũi, nói, chúng ta cả nhà đều rất cao hứng, tả hữu hàng xóm, bằng hữu thân thích, cũng vì chúng ta cao hứng. Cầm điếc nhi tử cưới nàng dâu, giống như so với bọn hắn mình cưới con dâu còn cao hứng hơn. Nhưng là, nữ nhân này lại là không cao hứng. Nàng đến nhà ta về sau, liền chất vấn ta cái ca. Nhiều người như vậy vây quanh nàng, là coi nàng là hầu tử nhìn sao. Ca ca ta liền giải thích nói, là trong thôn tập tục, có tân nương tử tới cửa, cũng nên đến xem. Cứ như vậy hống tốt. Trưa hôm đó, mẹ ta giết một con gà mái. Mẹ ta để anh ta đem đùi gà kẹp cho nàng. Kết quả đây, ngươi đoán, ngươi là tuyệt đối nghĩ không ra nữ nhân này là thế nào làm. Nàng đem đùi gà ném xuống đất, nói trên đùi gà mau chưa nhổ sạch sẽ, là nghĩ ác tâm chết nàng sao? Ca ca ta vội vàng nói không phải, ngươi biết không? Ta lúc ấy nhìn thấy ca ca ta cái kia hốt hoảng thần sắc. Ta là cỡ nào đau lòng sao? Nghe ngươi kiểu nói này, nữ nhân này thật đúng là không phải thứ gì. Lý Hoàng nghe được có dạng này cực phẩm nữ nhân, hận không thể đều muốn làm mặt tát một cái. Có thể nói là độc hạt tâm địa, là nàng hại ca ca ta. Ca ca ta dẫy đến mỗi một phân tiền đều cho nàng. Nàng còn không biết dừng. Còn mắng ta ca ca chưa bản sự, nàng nói càng nhiều, nắm đấm bóp càng chặt, ta biết, ca ca ta bị nàng ép không có biện pháp, thường xuyên lâm vào buồn rầu cùng bất lực bên trong, nàng muốn hấp huyết quỷ đồng dạng, hút lấy ca ca ta máu, ta có đôi khi cho ta ca ca gọi điện thoại, ta đều có thể nghe thấy thanh âm hắn bên trong khàn giọng, ta bây giờ trở về nhớ tới. Lúc ấy hắn nhất định rất thống khổ, nhất định rất khó chịu, chỉ có thể trách ta quá sơ ý, không có quan tâm nhiều hơn hắn. Trong lúc nhất thời, nàng lại lâm vào hối hận, Lý Hòa cảm khái nói, cưới vợ không hiền hoặc ba đời, lời này dùng tại Quách Thắng Lợi trên thân rất thích hợp. Ta có thể cảm giác được ca ca ta rất gấp, đặc biệt là ta năm nay muốn thi đại học. Hắn liền càng sốt ruột, tiền của hắn đều bị nữ nhân kia trông coi, trong tay mình quả thực lưu không được một điểm. Hắn lại ngược lại an ủi ta nói, để ta không nên gấp gáp, ta lên đại học tiêu xài, hắn nhất định có thể có biện pháp. Trong nhà phòng ở cũ hắn có biện pháp, mẹ ta bệnh mắt, hắn cũng có biện pháp. Quách Thắng Lâm mím môi, giống như muốn nói không được dáng vẻ. Không nóng nảy, từ từ nói, Lý Hòa rốt cuộc biết Quách Thắng Lợi tại đấu thầu bên trong gian lận lý do. Tình có thể hiểu, nhưng là pháp không thể tha. Về sau, hắn cho nhà gửi 2.000 khối tiền, nói cái này tiền là lên cho ta đại học dùng. Cái này hắn làm được. Quách Thắng Lâm lại tiếp lấy thở dài. Thế nhưng là hắn cam kết với ta đưa ta đi đại học báo đến. Cái này không có làm được, bớt đau buồn đi, Lý Hòa không biết được làm sao an ủi, chỉ có thể tìm câu nói ra hóa giải trước mắt không lời nào để nói cục diện. Lý ca, ta biết nữ nhân kia mượn anh ta chết cơ hội lừa ngươi nhóm tiền. Ta hy vọng các ngươi vô luận như thế nào đều không cần đồng ý, nàng nói chém đinh chặt sắt. Lý Hòa nói, yên tâm đi. Chuyện này chúng ta sẽ dựa theo pháp luật pháp quy xử lý. Nên chúng ta gánh chịu trách nhiệm, chúng ta sẽ không trốn tránh. Không nên chúng ta gánh chịu, chúng ta cũng sẽ không nhiều một điểm. Các ngươi gặp mặt không có. Cái gì? Nàng nghe không hiểu ý tứ. Cùng người kia nữ nhân, các ngươi chạm mặt không có. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.